Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 525, Rinnegan. Cầu khen thưởng. Yasaka câu ngọc đánh vào Susanoo năng hồ trên, nhất thời vén lên một trận ánh lửa bụi mù, mang theo một cơn gió lớn, hướng bốn phía bay tới. Tạp bức trí bức trùng, người này rốt cuộc là ai vậy? Đất đen đỡ lấy đánh mà dũng cảm phong nói. Không biết rõ. Đất nung liền vội vàng lắc đầu. Quay đầu đi xem bên kia bị đánh xuống tới nhị đại thổ ảnh. Chỉ thấy lúc này băng vải nam không giống vậy đứng ở sức trong gió. Đem hai tay hợp nhổ. Nhắm ngay hai người. Hỏng bét. Đất nung nhìn không thủ thế. Không khỏi kêu một tiếng. Kéo một cái đen thổ địa. Liền muốn né tránh. Nhưng là đã tới không kịp. Bụi độn nguyên giới bác ly thuật. Viên trùy hình ánh sáng nhạt kết giới. Phảng phất một cái laser. Tại nhị đại thổ ảnh không trong tay. Nhẹ nhàng đưa ngang một cái. Trong nháy mắt đem đất nung cùng đất đen thành hai khúc. Rắc rắc. Bị chém thành hai khúc đất nung cùng đất đen trên mặt. Như cũ duy trì kinh ngạc biểu tình. Rơi xuống đất. Thuấn là vỡ thành mở ra nham thạch. Thất linh bát lạc. Không nhìn rơi xuống đất. Nát bấy nham thạch giống. Không khỏi lệch méo cổ. Ngẩng đầu lên. Lúc này bụi mù tiêu tan. Trong bầu trời. Shirakawa chính mang theo đất đen cùng đất nung bay trên không trung. Nguy hiểm thật a. Đất nung xoa một cái đầu xuất mồ hôi lạnh. Shirakawa ca. Giúp ta báo thù. Đất đen giống vậy xoa mồ hôi lạnh. Bất quá lại thở phì phò nhượng Shirakawa giúp đỡ báo thù. Báo thù. Đó là nhị đại đại nhân. Người để cho ta thế nào báo. Shirakawa cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Còn không đợi đất đen phản bác. Phía dưới trong bụi mù. Truyền ra một nụ cười lạnh lùng. Hắc hắc. Khói hỏa vân tán. Lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại Susanoo năng hồ. Còn có bên trong Madara. Mangekyo Serinyan cặp mắt. Chăm chú nhìn không trung Shirakawa. Rất lâu không thấy như vậy cao thủ. Ngươi là thổ ảnh đi. Nhìn dáng dấp, nhẫn giới phát triển được rất tốt a. Giang sơn đời nào cũng có người tài. Rất tốt, như vậy ta phục sinh mới có ý nghĩa. Madara nhìn Shirakawa, từ bản năng trên phát hiện Shirakawa nguy hiểm. Hắc nhiên mà cười, người này là ai à? Gầm gầm gừ gừ, đất đen nhìn cười quái dị Madara. Không khỏi hướng Shirakawa hỏi. Ngươi không nhận biết hắn. Ngươi cái tuổi này. Không nhận biết. Cũng rất bình thường. Shirakawa nhìn phía dưới hồng giáp tóc đen cao ngạo nam tử. Gật đầu một cái. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Đất nung lấy Shirakawa nói trịnh trọng. Không khỏi tuần hỏi. Uchiha Madara. Shirakawa trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Đất đen cùng đất nung thoáng cái mân im miệng. Danh tự này, nói như thế nào đây? Đối với bọn hắn mà nói, chỉ tại trong truyền thuyết nghe qua một chút. Ngay cả Onoki, cũng gần khi còn bé gặp qua một lần. Shirakawa ka, đánh hắn. Đất đen nói lẩm bẩm. Biết rõ, các ngươi đi phong ấn nhị đại đại nhân. Shirakawa gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, thoáng cái. Đất đen cảm giác ngẩn người một chút. Đối phó nhị đại thổ ảnh. Hai người bọn họ cái. Shirakawa ka. Người không nói đùa chứ. Ta cùng đất đen đi đối phó nhị đại đại nhân. Đất nung đầu xuất mồ hôi lạnh càng nhiều. Nếu không thì chúng ta đổi. Ngược lại hiện tại ta một người gánh hai cái. Là khẳng định không được. Shirakawa nhìn hai người. Khẳng định nói. Chúng ta đây đối phó Uchiha Madara. Đất đen nói, phải, đất nung gật đầu, Susanoo năng hồ lại tuyệt đối phòng ngự, bọn họ còn có thể đánh hai cái, nhưng là đối mặt nhị đại thổ ảnh xuất quỷ nhập thần bụi độn. Hai người bọn họ quả thực không có lòng tin gì, vậy cũng tốt, tiểu tâm huyễn thuật, gánh một hồi, ta giải quyết nhị đại đại nhân, tới giúp các ngươi. Shirakawa nhìn hai không tin rằng ra hỏa, gật đầu một cái. Quét nhìn liếc mắt, trong lúc nói chuyện, sáng tạo bụi độn nhị đại thổ ảnh. Hai người bọn họ thật sự là không tin rằng, Vật này trừ phi mở ra Rinnegan, hoặc là có phòng ngự tính thần uy, còn có giống vậy sẽ bụi độn nhóm người bên ngoài. Hết thảy vô giải, đánh chúng lập trở thành màu xám. Biết, Kisuchi cùng đất nung lập tức gật đầu. Làm cái gì? Chẳng lẽ ta ngay cả một người chết cũng không bằng à? Madara đứng ở Susano năng hồ bên trong, nghe ba người tiếng nghị luận, nhất thời khó chịu nói. Không phải xem thường ngươi, thật sự là bụi độn nguy hại quá lớn. Giao cho các ngươi, không cần cho ta mặt mũi. Đánh hắn, Shirakawa thuận miệng trả lời. Từ trong tay áo chợt xuống màu đen vật chất, ngưng tụ thành hai kiện đồ vật, phân biệt giao cho đất nung cùng đất đen. Nghiêng đầu đi tìm vô tung ảnh. Một trong nháy mắt, cái này băng vải lão đầu đã không thấy. Shirakawa đưa tay hợp lại, thả ra hơi hơi trong suốt kết giới. Một bên lục soát bốn phía lên. Đất đen, đất nung lấy Shirakawa thả ra kết giới. Khắp nơi lục soát, nắm Shirakawa cho tiên nhân chi trượng. Nhìn về phía đất đen, thế nào đánh hắn? Shirakawa ca, đất đen cũng là sững sờ. Hướng tìm kiếm nhị đại thổ ảnh Shirakawa hỏi. Ngươi tự nghĩ biện pháp. Tìm tới. Shirakawa thuận miệng trở về một câu. Nhìn về phía trước thiên không. Trong không khí, mơ hồ hiện ra nhị đại thổ ảnh thân hình. Bụi độn nguyên giới bác ly thuật. Nhị đại thổ ảnh hai tay hợp thành chữ thập. Nhắm ngay Shirakawa. Trong lòng bàn tay, xuất hiện một viên hình nón thể. Vô hạn đưa dài. Lần hai tạo thành laser, di hình kết giới, đi, Shirakawa kéo một cái đất đen cùng đất nung, thân hình chợt lóe, di hình kết giới trong nháy mắt phát động, đem chính mình ba người cùng nhị đại thổ ảnh thân hình trong nháy mắt hoán đổi. Xoẹt, bụi độn laser dễ như bỡn, đánh phá Susano năng hồ phòng ngự. Cái gì? Madara nhìn nuốt mất coi tròng trắng mắt quang, thoáng cái sững sốt. Không nghĩ tới Shirakawa vậy mà chơi đùa như vậy một tay. Lấy tuyệt đối phòng ngự lấy xưng Susano năng hồ khôi giáp. Trong nháy mắt đã bị đánh xuyên. Trong mắt Mangekyo ngừng chuyển động. Cặp mắt phảng phất ao tù nước đọng. Nện xuống một cục đá. Hiện ra từng vòng sóng gợn. Chợt, không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Đất đen cùng đất nung tại nhị đại thổ ảnh nguyên bản bay địa phương hiện ra thân hình. Nhìn hướng về phía Madara thả ra bụi độn nhị đại thổ ảnh. Vậy mà, đất đen thoáng cái to nhỏ miệng, luôn luôn vô kiên bất tồi bụi độn, lại bị, bụi độn bị hấp thu. Đất nung giống vậy mở to miệng, hai người trong mắt, nhị đại thổ ảnh không thả ra ngoài bụi độn, đánh tới Madara trên người, giống như đánh vào động không đáy bên trong, không khí vặn vẹo trong chân không. Màu trắng bụi độn bị hấp thu đi vào. Siêu, Shirakawa thân hình chợt lóe, tại nhị đại thổ ảnh phía sau xuất hiện, đem hai tay lẫn nhau nhổ. Trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái tròn trịa viên trụ hình cường chấn giới. Bụi độn nguyên giới bác ly thuật, hình viên trụ kết giới phảng phất laser, đột nhiên tăng thêm, phảng phất ngang không một kiếm, chùm tia sáng chợt lóe, nhị đại thổ ảnh hai khúc thân thể. Trong nháy mắt thành hai khúc, rơi xuống từ trên không đi. Ông, nhị đại thổ ảnh bị Shirakawa đánh lén, treo thành hai đoạn, công kích Madara bụi độn tự nhiên mất đi hiệu dụng. Hai cái bụi độn kết giới chùm tia sáng đồng thời biến mất. Nhị đại thổ ảnh hóa thành hai khúc, tiếp lời trên không ngừng bay uế thổ, rơi xuống đất, mà Madara Susano năng hồ cũng sụp đổ cách này. Nhưng là bản thân lại không có cái gì sự tình. Đứng ở bay màu xanh ra trời chakra diễm bên trong. Cặp mắt từ Mangekyo hóa thành Rinnegan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.